Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, 792. Chương 792 Nhân Ngư Moa Moa, Minh Ca cũng không có ở quốc nội quá nhiều dừng lại. Đính đêm đó phi cơ lại bay đi nước ngoài, bôn ba một ngày, Minh Ca phi thường mỏi mệt, nàng không thích dùng bịt mắt. Chỉ là hơi hơi híp mắt nghỉ ngơi, có người đem thảm hướng nàng trước ngực lôi kéo. Tuy rằng biết có khả năng sẽ là tiếp viên hàng không, nhưng Minh Ca cơ hồ là phản xạ tính bắt lấy người nọ thủ đoạn tùy thời bẻ gãy xu thế. Một tiếng thấp thấp cười khẽ, quý đồng học, này lại không phải chiến tranh niên đại, ngươi không cần phải như vậy trọng phòng bị tâm. Minh Ca ngẩng đầu, trước mắt nam nhân ăn mặc một thân tây trang, nhưng số tuổi hẳn là cũng không lớn. Trên mặt là một loại hơi hiện non nớt, chỉ là một đôi mắt sáng ngời có thần. Người này kêu nàng quý đồng học, rõ ràng là nhận thức nàng, chỉ là Minh Ca lại không quen biết hắn. Phỏng chừng là trước đây trong trường học đồng học cùng nàng. Đến gần, Minh Ca khẽ gật đầu, lại không có đáp lời ý tứ. Nam nhân nhướng mày. Quý đồng học thật là quý nhân hay quên sự. Năm đó chúng ta còn đã làm ngồi cùng bàn đâu. Minh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Nga, nhưng rõ ràng không có nhớ tới trước mắt người. Cũng không có muốn hỏi ý tứ. Quá mệt mỏi, nàng ngáp một cái nói thanh ta tiếp tục ngủ liền không lại để ý tới nam nhân. Nam nhân cũng không có lại quấy rầy nàng. Chờ Minh Ca tới rồi địa phương xuống phi cơ thời điểm, phát giác bên người cái kia cái gọi là đồng học đã không thấy bóng dáng. Nàng cũng không có để ý, cuối cùng cấp quý phụ gọi điện thoại nói hạng mục có thể tiếp tục, sẽ không lại có việc thời điểm. Quý phụ kinh ngạc hỏi nàng như thế nào biết, Minh Ca cười đáp nàng sẽ đoán mệnh nha. Quý phụ nói, thanh hồ nháo, đào cũng không có lại nói chuyện này. Hắn kiên định cho rằng nhà mình nữ nhi chỉ là vì an ủi hắn mà thôi. Bất quá bị nữ nhi như vậy vừa nói, hắn cũng nên đi thúc giục thủ hạ người thử lại một lần. Hắn dừng một chút về sau nhưng thật ra nói lên một khác sự kiện. Minh Ca ngươi báo danh Hải Dương nữ thần công tuyển hoạt động. Hoa, bà ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện. Ta cho rằng chỉ có chờ ta thăng cấp tới rồi tiền 10 thời điểm, bà mới có thể chú ý tới đâu. Vốn định cho ngài một kinh hỉ đâu. Đứa nhỏ này, chính mình nữ nhi không dựa vào chính mình là có thể thăng cấp đến trước 50. Quý phụ vẫn là rất vui mừng. Ngươi nếu là thích đương Hải Dương bảo vệ môi trường hình tượng đại sứ, trực tiếp nói cho bà chính là bà. Ta muốn dựa vào chính mình nỗ lực, ngươi nhưng không cho nhúng tay nha. Đây chính là ta nỗ lực phấn đấu suy nghĩ cấp ba một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu là ba nhúng tay, ta nỗ lực cũng liền ngâm nước nóng lạp. Nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng chi kỷ. Quý phụ trong lòng cao hứng, liên tục đáp lời là hắn trưởng quản quý gia, ánh mắt lâu dài. Chẳng sợ kỳ thật rất tưởng giúp Minh Ca một phen, khá vậy biết người trẻ tuổi nên tự lực cánh sinh, chỉ có không ngừng trải qua suy sụp mới có thể trưởng thành. Hơn nữa làm nữ nhi trở thành Hải Dương bảo vệ môi trường hình tượng đại sứ, với hắn mà nói chính là động ngón tay sự, hoàn toàn không cần quá nhiều rối rắm. Treo điện thoại hắn mới nhớ tới đã quên khen một chút nữ nhi đem công ty xử lý phi thường không tồi. Việc này đâu, hổ phụ vô khuyển nữ. Hắn nữ nhi rất có hắn năm đó chi phong. Vòng thứ tư thăng cấp 50 người. Tới rồi vòng thứ năm thời điểm, 50 người chung chỉ có 30 người có thể thăng cấp. Bởi vì nhân số càng ngày càng ít, rất nhiều hoạt động cũng đều toàn diện triển khai. 30 người cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng nhau đi ra ngoài làm bảo vệ môi trường tuyên truyền, hoặc là đi rừng rậm, đi trên biển. Minh Ca ở quốc nội cùng nước ngoài không ngừng qua lại ra bên ngoài. vẫn luôn chú ý Minh Ca quý phụ phát giác nữ nhi ở trường học thành tích cơ hồ mỗi một lần đều là A. Hắn cũng liền không có lại can thiệp nữ nhi tham gia Hải Dương nữ thần hải tuyển sự tình, nhiều như. Vậy luôn PK một đường đi xuống tới. Hiếm lạ chính là Minh Ca cũng không có cùng ngài Tiểu Mỹ quyết đấu quá. Hiện giờ ngài Tiểu Mỹ tại đây 30 người chung, chính là nhất chạm tay là bỏng nhân vật. Có hơn phân nửa là bởi vì Vương Tử. Đương nhiên cũng có bộ phận là ngài Tiểu Mỹ cái này nữ hài. Đích xác có nàng chính mình độc đáo mị lực. Hiện giờ Internet rất nhiều người đoán trước ngài Tiểu Mỹ có thể bắt lấy Hải Dương nữ thần vòng Nguyệt Quế cuối cùng tuyển thủ, không chỉ là bởi vì ngài Tiểu Mỹ tài mạo phẩm không tồi, còn bởi vì nàng hút tình năng lực. Nàng là Vương Tử xác nhận chính quy bạn gái, cũng là quảng cáo thương nhóm năm nay nhất yêu ái nhân vật. Đã có fan tự phát ở Weibo đăng ký một cái Mỹ Mỹ đát hậu viện hội, chuyên môn là giúp ngài Tiểu Mỹ tuyên truyền lực đỉnh ngài Tiểu Mỹ một cái tồn tại. Ngài Tiểu Mỹ hiện giờ chuyên chú tiến quân giới giải trí cùng Vương Tử sánh vai, là một cái sẽ không làm những người đó nhắc tới nàng liền treo biển hành nghề ở Vương Tử trên người phụ thuộc. Nàng thời gian bị trợ lý an bài tràn đầy, bởi vì là nửa đường học nghề, nàng rất nhiều đồ vật đều phải bổ học. Bất quá liền tính như thế, nàng vẫn là sẽ chú ý Minh Ca mỗi kỳ cùng khác tuyển thủ quyết đấu. Có thể là Minh Ca đối nàng lời nói lạnh nhạt, nàng theo bản năng đem Minh Ca đương nàng đối thủ, mà Minh Ca nàng cũng yêu cầu nạp điện, đại khái là bởi vì nàng qua tay kia ra công ty không tồi duyên cớ. Quý phụ ở tân một năm thời điểm lại cho nàng hai cái không quá khởi sắc công ty. Không chỉ có như thế, quý phụ đem Tô Định cũng cùng nhau phát cho nàng đương trợ lý, từ tổng trợ giáng cấp đến Minh Ca thủ hạ, thoát ly chính mình đoàn đội, chính mình đồng bọn, chính mình tài nguyên. Chẳng sợ Minh Ca về sau là quý gia người cầm lái, nhưng đối Tô Định tới nói, hắn cũng sẽ không chờ như vậy lớn lên đã đến giờ cuối cùng lại làm tổng trợ. Đáy lòng không cam lòng, Tô Định trên mặt thường thường liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Đối Minh Ca rất nhiều lời nói, hắn cũng hoàn toàn không cực để ý, như vậy một trợ lý, Minh Ca tự giác hưởng thụ không dậy nổi. Tô Định không phải cái lâu cư người hạ nhân, Minh Ca không nghĩ chính mình thật vất vả bồi dưỡng khởi trợ thủ đắc lực đảo mắt liền sẽ ném ra chính mình, cho nên Tô Định đối nàng các loại không phục, các loại tiểu tính tình thời điểm, Minh Ca cũng không có phóng thấp tư thái thu phục hắn, mà là trực tiếp cũng chơi tiểu tính tình đem người các loại vắng vẻ chậm chế. Tô Định dưới sự tức giận đưa ra từ trước, vốn dĩ cho rằng liền tính Minh Ca không giữ lại, quý phụ biết được tin tức này cũng sẽ vì hắn chủ trì một chút công đạo. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hắn đơn xin từ trước đệ đi lên, đã bị phê chuẩn, hắn bị cuốn gói, ngồi trên về nước phi cơ. Tô Định còn không có thể từ chính mình bị cuốn gói loại sự tình này chung phản ứng lại đây, hắn với quý Minh Ca như thế nào đều có sư sinh chi nghị. Lập tức nhất đứng đầu Hải Dương nữ thần hoạt động càng là ở hắn phụ trợ dưới quý Minh Ca mới có thể đủ lấy ra như vậy phương án lấy lòng quý phụ. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng bị quý Minh Ca đuổi ra khỏi nhà, ngẫm lại liền vô cùng không cam lòng. Chờ đến Hải Dương nữ thần tranh cử hoạt động tới rồi vòng thứ 6 thời điểm, 30 người chỉ có 20 người có thể thăng cấp. Lúc này đây là công chúng phiếu bầu, nói cách khác công chúng đầu phiếu chung, chỉ có tiền 15 danh có thể thăng cấp, dư lại 15 tên còn có một lần lẫn nhau PK thăng cấp cơ hội. Cũng kêu chết rồi sau đó sinh, 10 người đào thải, 5 người chết rồi sau đó sinh thăng cấp, ngài Tiểu Mỹ tại đây loại thăng cấp phương pháp chung, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thăng cấp đệ nhất nhân. Bởi vì nàng fan thật sự quá nhiều quá nhiều, Minh Ca công chúng phiếu khó khăn lắm tới rồi tiền 10. Tuy rằng xe tải đuôi, nhưng tốt xấu không cần lại tiến hành chết rồi sau đó sinh phân đoạn. Hết chương.